Chiến Long Vô Song, chương 187, mời Viên Hải Phi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Ninh Đại đã bị nhắm làm mục tiêu vì thế vaccine được gửi đi kiểm tra đã thất bại. Tống Xính Đình đầy buồn bã, và đang nghĩ đến việc cầu cứu ai đây. Đúng lúc này, Trần Ninh gõ cửa đi vào. Nhìn thấy Trần Ninh, Tống Xính Đình ngay lập tức hướng về Trần Ninh nói những lời cay đắng rằng Viên Hải Phi bọn họ đang nhắm vào tập đoàn Ninh Đại. Cô giận dữ nói. Viên Hải Phi quá kiêu ngạo và thậm chí còn đe dọa rằng nếu chúng ta không chuyển giao quyền sản xuất vaccine cho công ty Lam Thiên, anh ta sẽ cản trở chúng ta. Vaccine của chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua cuộc kiểm tra và không bao giờ được đưa ra thị trường. Và anh ta cũng nói rằng ông chủ lớn nhất của công ty Lam Thiên là Giang Nam Đường Bắc Đầu. Ngay cả khi chúng ta gây ồn ào tới thị trưởng và tỉnh trưởng cũng vô ích, thị trưởng và tỉnh trưởng khi nhìn thấy Đường Bắc Đầu cũng phải nhẹ giọng mà nói chuyện. Trần Ninh nhướng mày khi nghe thấy lời này, nhẹ giọng nói. Lâm Vi vừa rồi đã nói với anh chuyện này, đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết. Tống Xính Đình than khổ với Trần Ninh, nhưng cô không ngờ Trần Ninh sẽ giải quyết được. Cô chỉ khi gặp những vấn đề trong công việc, không có ai để dốc bầu tâm sự, mới tâm sự với chồng mình để giải tỏa những buồn phiền trong lòng. Khi thấy Trần Ninh nói có thể làm được, cô cười khổ nói. Trần Ninh, em vừa mới than thở với anh. Chuyện này thật khó giải quyết, hay để em tìm thử ai đó có thể giúp chúng ta hoặc đi cầu xin Viên Hải Phi. Trần Ninh nói, em không cần phải đi cầu xin anh ta, ngược lại là anh ta lạm dụng quyền lực cố ý nhằm vào chúng ta. Đến lúc đó anh ta sẽ muốn đến cầu xin chúng ta tha thứ. Tống Xính Đình lắc đầu, không thể nào, thân phận của Viên Hải Phi không đơn giản, sau lưng còn có công ty Lam Thiên, ngay cả Tôn Thành và Tôn Tình cũng không sợ. Anh ta cố tình nhắm vào chúng ta, và chỉ có chúng ta cầu xin anh ta không thể đến cầu xin chúng ta. Chấm, Trần Ninh mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Ninh vang lên, hóa ra là cuộc gọi của Điển Trừ. Dưới tình huống bình thường, nếu không có việc gì, Điển Trừ sẽ không bao giờ gọi điện thoại quấy rầy Trần Ninh. Trần Ninh khẽ cau mày trả lời điện thoại. Làm sao vậy? Điển Trừ cung kính nói. Thiếu gia, Đào Đông Lâm từ tỉnh Giang Nam đến cơ sở kiểm tra, biết được cậu đang ở Trung Hải, liền đến gặp. Không biết cậu có muốn gặp không? Đào Đông Lâm là tỉnh trưởng của tỉnh Giang Nam và có thể được coi là lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, Trần Ninh lạnh lùng nói. Không, Điền Trừ, vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Trần Ninh vừa muốn cúp máy, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đổi ý nói với Điền Trừ. Chờ đã, Điền Chu sừng sốt, thiếu gia, cậu còn có dặn dò gì? Trần Ninh nheo mắt cười. Tôi quyết định vẫn là nên gặp mặt ông ta. Cậu nói với Đào Đông Lâm và Chu Nhược Thủ, tôi sẽ mời bọn họ đi ăn tối. Điển Trừ nghiêm giọng nói. Tuân lệnh, Trần Ninh mời Đào Đông Lâm và Chu Nhược Thủ đi ăn tối tại tầng cao nhất của tòa nhà Trục Đại Dương Trung Quốc, Mạn Bộ Vân Đoan. Đồng Thiên bảo, ông chủ của Mạn Bộ Vân Đoan không dám lơ là nên đã nghỉ kinh doanh hôm nay. Chỉ tiếp Trần Ninh cùng tỉnh trưởng, thị trưởng và một số khách quý. Trong phòng riêng, có một số món ăn trên bàn. Không có nhiều món ăn, nhưng chúng được làm rất cẩn thận, và hương vị như bữa tiệc cấp nhà nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu đựng trong một cái chai bình thường kín đáo có in mấy chữ, rượu đặc biệt cho quân đội Bắc Cảnh. Hôm nay Trần Ninh mời thị trưởng Chu Nhược Thủ và tỉnh trưởng Đào Đông Lâm đi ăn tối. Ngoại trừ Trần Ninh, Chu Nhược Thủ và Đào Đông Lâm, chỉ có Điển Trừ là người chịu trách nhiệm phục vụ trong toàn bộ phòng. Đào Đông Lâm khoảng 50 tuổi và có vẻ ngoài tinh anh. Lúc này, ông ta rất cung kính nâng ly rượu lên, cười nói với Trần Ninh. Thiếu soái, lần này tôi đến Trung Hải thị sát, biết được cậu đang ở đây. Tôi tùy tiện đến gặp cậu, mong cậu thứ lỗi, tôi kính cậu một ly. Thấy vậy, Chu Nhược Thụ vội vàng cầm ly kính rượu Trần Ninh. Chu Nhược Thụ cảm thấy tuy rằng mình là số một Trung Hải, nhưng ở trước mặt hai người này, ông ta hoàn toàn không có tiếng nói. Ông ta thật thà và hay cười, ông ta nên đi bồi rượu và bớt nói vài lời. Đào Đông Lâm và Chu Nhược Thụ đều kính rượu Trần Ninh, nhưng Trần Ninh không muốn dừng lại, cười nói với Đào Đông Lâm. Lão Đào, ông không thành thật. Nếu như tôi không có đoán sai, ông tới Trung Hải kiểm tra là giả, đến Trung Hải gặp tôi là thật. Đào Đông Lâm nghe vậy có chút ngượng ngùng, thừa nhận. Thiếu soái quả là có mắt nhìn, chuyến đi này tôi thực sự đến gặp cậu. Tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu, biết được cậu đang ở Giang Nam, nên tôi vội vàng đến thăm cậu. Trần Ninh lại cười. Lão Đào, lời này của ông cũng không thành thật. Đào Đông Lâm kinh ngạc. Làm sao cậu biết? Trần Ninh cười nói. Ông biết tôi không thích bị quấy rầy. Nếu không có việc gì thì không đến gặp tôi. Nếu như tôi không đoán sai, ông đã nghe thấy một số tin tức về xích mích giữa tôi và Đường Bắc Đầu, ông lo lắng sự việc sẽ nghiêm trọng nên nhanh chóng đến gặp tôi. Khi Chu Nhược Thụ và Điền Trừ nghe thấy điều này, họ mới chú ý tới. Hóa ra là tỉnh trưởng Đào Đông Lâm đã biết được xích mích giữa Trần Ninh và Đường Bắc Đầu, sợ rằng đã nằm ngoài tầm kiểm soát, mọi việc xảy ra nghiêm trọng, bị dọa đến mức phải đến xin gặp Trần Ninh. Đào Đông Lâm xấu hổ cười khan nói. Ha ha, tôi biết rồi, tôi không thể giấu giếm được cái gì thiếu soái. Trần Ninh cười và uống một ly với Đào Đông Lâm và Chu Nhược Thụ. Loại rượu này là loại rượu đặc biệt dành cho quân đội Bắc Cảnh, là loại rượu nguyên chất nhưng rất nồng. Sau một ly rượu, Đào Đông Lâm cảm giác như uống phải dao bị nung, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, uống một cách hứng thú. Rượu của thiếu soái thật mạnh, thật ngon. Trần Ninh cười nói, mỗi năm mùa lạnh ở phương Bắc đều ngập tràn trong tuyết, vì vậy quân lính phương Bắc từ trên xuống dưới đều thích uống rượu mạnh. Còn có lão Đào, tôi gọi ông là lão Đào. Ông nên gọi tôi là Tiểu Trần, gọi theo chức vị nghe thật giống người ngoài. Đào Đông Lâm nghe Trần Ninh nói đừng xem người ngoài, đây là coi ông như người của mình. Thật vinh dự khi được làm bạn với thiếu soái. Nhưng Đào Đông Lâm không ngốc, không dám gọi Trần Ninh là Tiêu Trần, thay vào đó, ông ta hóm hỉnh nói. Thôi, tôi sẽ đổi thiếu soái thành Trần Thiếu vậy. Đào Đông Lâm thấy Trần Ninh đã hiểu ý của mình từ lâu, cũng không còn giấu giếm nữa, nói thẳng. Trần Thiếu, tôi lần này tới đây, ngoài ngưỡng mộ cậu, tôi muốn xem tôi có thể làm người hòa giải xung đột của cậu với Đường Bắc Đầu. Trần Ninh liếc mắt, ông để lộ thân phận của tôi cho ông ta. Chấm chấm. Đào Đông Lâm nhanh chóng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, nếu không có sự cho phép của cậu, Trần Thiếu, ai dám tiết lộ bí mật về thân phận của cậu? Trần Ninh, điều đó có nghĩa Đường Bắc Đầu vẫn không biết tôi là ai, mà kể cũng lạ khi ông ta liên tục gây phiền phức cho tôi. Đào Đông Lâm ngạc nhiên, Đường Bắc Đầu vẫn đang gây rắc rối với Trần Thiếu. Trần Ninh nói một cách thờ ơ, Đường Bắc Đầu quan tâm đến vắc. Xin từ công ty của vợ tôi và đã chỉ đạo viên Hải Phi, phó cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Hải, cố tình ngăn không cho vắc. Xin vượt qua cuộc kiểm tra. Viên Hải Phi cũng trực tiếp đe dọa rằng tập đoàn Ninh Đại sẽ bị cản trở. Các loại vaccine của tập đoàn Ninh Đại sẽ không bao giờ vượt qua cuộc kiểm tra và không bao giờ được đưa ra thị trường. Anh ta thậm chí còn đe dọa rằng làm ồn ào đến thị trường và tỉnh trưởng sẽ vô ích. Đào Đông Lâm tá hỏa. Mẹ kiếp, viên Hải Phi không muốn làm nữa sao? Chu Nhược Thụ càng toát mồ hôi. Tôi đi gọi viên Hải Phi. Trần Ninh cười nói. Không sai, tôi vừa mới phái người tới mời anh ta ăn tối. Tôi muốn xem, trước mặt hai người các ông anh ta có còn kiêu ngạo không? Đúng lúc này, Đồng Thiên Bảo gõ cửa, cung kính nói. Thiếu gia, viên Hải Phi tới rồi. Trong tiền sảnh, viên Hải Phi đang nhìn xung quanh. Anh ta bất mãn đối với người phục vụ bên cạnh nói. Trần Ninh mời tôi ăn cơm ở đây, sao lại không thấy anh ta? Ồ, chỉ với thái độ mời khách ăn tối như này của anh ta, vaccine của anh ta sẽ không bao giờ vượt qua được kiểm tra. Hóa ra là viên Hải Phi nghĩ rằng Trần Ninh định mua chuộc anh khi mời anh đi ăn tối, và cầu xin anh bỏ cùa. Cách chương.